Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không muốn gả. Một trận khóc hét từ trong phòng bên cạnh truyền đến, làm kinh động đến cô gái đang mê man trên giường run rẩy thân thể tỉnh lại. Tiếp đến chính là một trận tiếng động đùng đoàng ném đồ đạc. Mày đúng là một nha đầu chết tiệt mà. Còn ném đồ đạc, sao mày không đem chính bản thân mày mà quăng ngã? Như vậy người mẹ như tao đây cũng không cần nhọc lòng đến tức giận. Tao như thế nào lại sinh ra một đứa phá của như mày a? Nói xong Lưu Thúy Vân cũng đột nhiên khóc lên. Số mệnh tôi sao lại khổ như vậy hả? Gả phải cho một tên đàn ông không bản lĩnh. Lại sinh ra hai đứa con gái. Một đứa thì tâm không ở nhà. Đứa kia thì lại là một cái bình chứa thuốc hút hết của cải của nhà. Ông trời ơi! Tôi không bằng chết đi cho rồi. Lưu Thúy Vân ô ô khóc. Giản Phương Phương ở một bên cổ họng cũng nấc lên mấy tiếng rơi lệ. Miệng gắt gao ngậm chặt mặc cho mẹ mình khóc lóc thế nào cũng vẫn kiên trì không đồng ý. Giản Mẫn con người lại ở trong góc. Cố gắng hết mức để làm cho chính mình cách xa một chút người nhỏ bé ở trên giường để tránh âm khí ảnh hưởng đến người ta. Một bên nghe tiếng ồn ào của mẹ con cách vách. Đây là thú vui duy nhất trong nửa tháng nay ở nơi này của Giản Mẫn. Giản Mẫn vốn không phải là người thuộc về nơi này. Cô vốn là một người bình thường ở thế giới hiện đại. Trong một lần đi chơi Tiết Thanh Minh ở vùng ngoại ô thì phát hiện bạn trai và bạn thân của cô thông đồng với nhau. Trà nam tiện nữ ngay lúc ấy không biết là đã sợ hãi rối ren như thế nào. Cư nhiên lại có thể đem cô đẩy mạnh vào trong suối rồi xoay người một cái bỏ chạy. Để lại một người không biết bơi như Giản Mẫn ở trong nước đạp nước một hồi cuối cùng đang sống sờ sờ lại đuối nước đến chết. Chờ lần nữa có ý thức, Giản Mẫn phát hiện bản thân mình đã đi tới một gian phòng âm u. Trong phòng có một cô gái nhỏ cả ngày mê man làm ổ ở trên giường. Mỗi ngày uống thuốc so với ăn cơm còn nhiều hơn. Thoạt nhìn thân thể kém đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Lúc đầu Giản Mẫn không biết vì sao. Cứ mỗi lần đến gần cô gái nhỏ đều sẽ làm cô cả người lạnh đến phát run. Chờ Giản Mẫn phát hiện cô gái nhỏ không thấy mình. Cô rốt cục mới nhận ra mình đã chết. Hiện tại bản thân chỉ là linh hồn. Bởi vì âm khí quá nặng cho nên mới có thể làm cô gái nhỏ lạnh đến thế. Cách chương.